cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 151, một kiếm thanh phong phá ngang trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng không biết cậu ta là ai. Nhưng, đối diện với câu hỏi của em trai mình, Ngô Khai Thiên khẽ cứ động cánh môi, nhấc bàn tay phải về phía Ngò Khai Son. Em trai à, cậu có biết ngón út này của anh vì sao mà bị mất không? Em nghe nói là 10 nam ứ ước anh mạo phạm một người mà anh không nên đụng vào. Sư phụ đích thân chặt ngón út của anh để trừng phạt. Ngô Khai Son trả lời bâng giọng không chắc chắn. Đó chỉ là vì sư môn muốn dư lại sĩ diện cho anh, nên mới nói ra ngoài là như vậy. Ngô Khai Thiên lắc đầu, nghiến răng nói. Sự thật là, 10 năm trước, anh ở trên đỉnh Thái Son gặp được một đứa trẻ mới 10 tuổi. Khi đó nhìn nó có nhiều linh lực, anh liền mù quáng muốn đi lèn trèo chọc nó. Kết quả nó lại là một tên bị ến thái có thực lực vò cùng mạnh. Suýt chút nữa đã đánh chết anh. Không phải chứ? Ngô Khai Son giật mình kinh ngạc trợn to hai mắt khó tin nói. Anh hai, 10 năm trước anh đã đột phá được cành giói tòng sư rồi. Mà đến cả một đứa bé 10 tuổi cũng không đánh lại được, mặc dù khó mà tin được. Nhưng quả thực là như thế. Ngô Khai Son than thở, sợ hãi nói. Khi đó đứa bé kia có sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Anh không hề có một chút sức lực phản kháng nào trong tay nó. Cái sau đỏ thì sao? Ngò Khai Thiên không nhịn được nuốt nước bọt. Một đứa trẻ 10 tuổi lại có thể đánh cho kẻ mạnh tòng sư không thể đánh trả lại được. 10 năm trôi qua rồi. Vậy đứa trẻ kia có lẽ đã trở nên đáng sợ lắm rồi. Sau đó anh mới đi mách với sư phụ. Muốn báo chướng bối của sư mòn đi qua đòi lại công bằng cho anh. Kết quả, Ngò Khai Thiên vé mặt bi thâm nhám mát lại. Mấy vị trưởng bối của tông môn nghe xong miêu tả của anh về thằng nhóc đó, thì lần lượt ra tay, lại đánh cho anh mất nửa cái mạng. Sư Tỏ còn chuẩn bị xử tử anh để đền tội với đối phương. Anh bị đánh rồi, sư Tố không nhùng không đi đòi lại công bằng cho anh mà còn muốn giết anh để đền tội cho đối phương. Nghe đến đây, Ngò Khai Son ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó phản ứng lại. Như vậy xem ra, đứa trẻ kia không chỉ có thực lực rất mạnh, mà sau lưng nó còn có một chó dựa mạnh đến mức khiến cả tòng mòn phái sợ hãi. Nó rốt cuộc là ai? Không có ai nói cho anh biết. Đứa trẻ kia rốt cuộc là ai? Anh thậm chí còn chẳng biết được tên của nó. Nhưng đến trưởng bối trong sư mòn cùng không biết thân phận cụ thể của đối phương. Ngô Khai Thiên lắc đầu, nói băng giọng đầy kiêng dè, cuối cùng còn phải đẽ sư phụ ra mặt, đích thân chặt đứt một ngón tay của anh, mới có thể gạt được suy nghĩ muốn giết anh của sư Tỏ. Anh năm đó cũng vô cùng khó hiếu, mà sư phụ chỉ nói cho anh một câu. Câu gì? Người trên đinh, ngạo thế gian, một kiếm thanh phong phá ngang trời. Mẹ kiếp, đứa trẻ kia có liên quan đến kiếm thần thanh phong trong truyền thuyết. Nghe thấy câu này, về mặt Ngô Khai Sơn biến sắc, lầm bầm, chẳng trách sư mòn muốn giết anh đế tạ tội. Nếu như đứa trẻ kia thực sự có liên quan đến kiếm thần thanh phong, vậy sư mòn đúng là không thể động vào được. Không đúng, Ngô Khai Sơn bỗng nhiên nhíu mày, khó hiếu nói, anh hai nói những thứ này thì có liên quan gì với giang vù mà chúng ta cần giết? Cậu vẫn chưa hiểu sao? Ngô Khai Thiên bực bội liếc nhìn Ngô Khai Sơn, nói băng giọng kiêng dè, giang vú mà chúng ta cần phải giết chính là đứa trẻ năm đỏ mà anh đã gặp. Không thế nào, Ngò Khai Sơn quyết đoán lắc đầu, nói bằng giọng kiên định, đứa trẻ đó lúc đầu có thế dễ dàng đánh thăng anh, khi đó đã đột phá cảnh giói tòng sư. 10 năm qua đi rồi, nó ắt sẽ phái mạnh hơn chứ, mà giang vú chỉ là một nội kình đại sư, sao có thể là đứa trẻ nám đó được? Lúc ban đầu anh cũng chí câm thấy cậu ta nhìn trông khá quen mờ. Dù gì đã qua hơn 10 năm rồi, anh cũng không thể nhận ra được cậu ta qua gương mặt. Cách chương